Không biết là mình đã dạy dỗ chúng không đúng chỗ nào. Bao nhiêu năm rồi tụi nó cứ chứng nào tật nấy, hết quậy chuyện này tới gây chuyện kia, mà nói tụi nó có thèm nghe đâu. Ôi, lại nữa. Bà lại cầm cây đũa trên bàn lên, và nó đã phát ra một tiếng chúc chích to.